kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 461, lòng đất quỷ dị nắp giếng. Mang ta đi khởi nguyên miếu. Tô Đại Nhiên hướng về phía Bogert nói rằng, Bogert biểu tình lại phi thường thất lạc. Hắn nói cho Tô Đại Nhiên, khởi nguyên miếu xuất hiện hơn 20 năm phía sau liền tiêu thất. Bản đồ ghi chép khởi nguyên miếu là hậu kỳ nhân loại chính mình kiến tạo ra. Tiêu thất, Tô Đại Nhiên lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Hắn còn là quá coi thường nhân loại cái chủng tộc này. Chính mình mặc dù là nhân loại, thế nhưng đối với nhân loại thật là không biết. Cái này hoặc giả chính là trong cuộc giả mê, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Sở dĩ Tô Đại Nhiên không thể không cảm thán, thế giới nhân loại, rất nhiều thứ đều là giả, lịch sử là giả, bởi vì sửa chữa, cổ kiến trúc cũng có giả, bởi vì kiến tạo, vật siêu tầm cũng có giả, bởi vì chế tạo, bọn họ thích biên chế một cái lại một cái lời nói dối. Những thứ này lời nói dối, chẳng những lừa gạt mọi người, phảng phất liền thế giới, thời gian đều lừa gạt. Đến cuối cùng, liền biên chế nói dối nhân loại, đều tin, vậy ngươi dù sao cũng nên biết đại khái vị trí A-Hát. Ngươi tốt xấu đã từng đi qua. Tô Đại Nhiên, nhìn lấy Bogert, Bogert biểu tình quấn quýt. Đó là thánh địa, phàm nhân không thể bước vào. Có thể mình bây giờ là quỷ. Hắn đích xác thật tò mò cái thế giới này thần. Mang theo vô cùng tôn kính, mang theo vô cùng cuồng nhiệt, mang theo vô cùng tín ngưỡng. Hắn gật đầu, đại khái vị trí tự mình biết, nhưng có thể hay không tìm được, phải nghe theo mệnh trời, bởi vì đây chính là thần ngủ say địa phương. Tô Đại Nhiên cũng nhất định phải may mắn chính mình trước đem Bogert hóa quỷ, bằng không mình coi như tìm được khởi nguyên miếu, đó cũng là giả, liền cùng trước đây Ilian lấy được giả lưu ly huyết ngọn đèn giống nhau. Có đôi khi, giả chí mạng nhất, đem Bogert phần mộ một lần nữa chôn xong, thu thập xong, toàn thế giới đều không người biết. Bọn họ tôn kính bác lão lấy hóa quỷ phương thức một lần nữa xuất hiện ở trong cái thế giới này. Có Bogert tương trợ, ban ngày huyết oa oa cũng có thể tùy ý hành động. Sẽ không khiến cho quá lớn khủng hoảng. Huyết oa oa ra đời sự tình, thế giới này có không ít người biết, nhưng là vì để tránh cho khủng hoảng. Cao tầng nhân loại toàn lực đem cái này sự kiện đè xuống, quy kết làm cơ mật tối cao sự kiện linh dị. Lam Tinh cao tầng, trung tâm đại kịch viện cao tầng, đã từng cũng có quá quyết định như vậy. Trừ phi là thực sự không dối gạt được. Xem ra bất kể là thế giới nào, cao tầng loài người quyết định cùng tuyển trạch đều có thống nhất tính. Bogert mang theo mũ, khẩu trang, kính râm, ăn mặc ống tay áo, thoạt nhìn lên thần thần bí bí. Cũng may, hắn còn là một hình người. Tuy là thu hút sự chú ý của người khác, nhưng là sẽ không khiến cho quá lớn gây rối. Nếu như Bogert đem khẩu trang lấy xuống, cái kia hư thối phân nửa lại bị huyết nhục một lần nữa bỏ thêm vào gương mặt, đủ để cho cả thế giới hơi khiếp sợ. Càng chưa nói, hắn vẫn là chân chính đại danh nhân. Tô Đại Nhiên lấy cực kỳ thuần thục tốc độ trộm một chiếc xe. Bogert tuy là cảm thấy không tốt lắm, thế nhưng đi bộ đi lại xác thực tương đối cật lực. Thế giới này không lớn, chỉ có hơn 30 cây em, nhưng có xe có thể dễ dàng hơn một ít, cũng sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý. Huyết oa oa là không có cách nào lái xe, chân quá ngắn, đạp không đến chân ga. Xe từ Bogert mở ra, Tô Đại Nhiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Phía trước, thần báo mộng nói cho ta biết, khởi nguyên miếu ở Cửu Giang đầu nguồn. Cửu Giang là thế giới mẫu hà, cũng là duy nhất nước ngọt sông. Sở dĩ, quốc gia đối với Cửu Giang bảo hộ cực kỳ coi trọng. Tiếp cận Cửu Giang kiến trúc, ở vài thập niên trước, toàn bộ đều sách thiên. Ở trên xe, Bogert cho Tô Đại Nhiên nhiệt tình giới thiệu cái thế giới này từng cái cảnh khu. Thế giới mặc dù không lớn, thế nhưng nhân khẩu thiếu a. Toàn bộ cô la thế giới nhân khẩu tổng cộng thuật đến 10 vạn. Lại tăng thêm sinh dục suất cực thấp. Sở dĩ coi như là hoang vắng, Lái xe đi trước Cửu Giang đầu nguồn nửa giờ đã đến. Cửu Giang đầu nguồn là một cái nguyên thủy đại xâm lâm. Bị quốc gia bảo vệ. Không có giấy thông hành không được đi vào. Sở dĩ, đang đến gần Cửu Giang đầu nguồn phía sau. Tô Đại Nhiên cùng Bogart liền đem xe từ bỏ. Đi bộ tiềm tàng vào Cửu Giang đại xâm lâm. Rừng rậm hoàn cảnh phi thường tốt. Ánh nắng sung túc. Cây cối dáng dấp không gì sánh được cao lớn. Bốn phía còn có các loại động vật. Bọn họ cũng không quá quan tâm người phải sợ hãi. Cũng không quá sợ quỷ. Hiển nhiên, thế giới này đối với động vật bảo hộ phi thường hoàn thiện. Người cùng động vật ở chung phi thường tốt. Phía trước ở thành thị, ngẫu nhiên đều sẽ nhìn thấy voi. Hươu cao cổ băng qua đường. Hầu tử cầm lấy cột điện cù lét. Ở Bogart dưới sự hướng dẫn. Tô Đại Nhiên đi tới Cửu Giang đầu nguồn. Cửu Giang đầu nguồn phụ cận là một mảnh đất ngập nước. Nó chân chính đầu nguồn nhưng thật ra là một cái nước tiểu hồi. Từ dưới nền đất không ngừng mạo hiểm thủy tuyền. Bogart nói cho Tô Đại Nhiên. Phía trước khởi nguyên miếu liền tại đất ngập nước chung. Thế nhưng từ thần học cùng nhân ngư học bị quảng đại nhân dân quần chúng tiếp thu phía sau. Khởi nguyên miếu liền tiêu thất. Đất ngập nước bên trong sao. Tô Đại Nhiên ngồi xổm mặt đất vuốt ướt át thổ địa. Bogart còn nói cho Tô Đại Nhiên. Nơi này đất ngập nước có rất nhiều ao đầm. Phía trước tìm kiếm khởi nguyên miếu nhân loại ra khỏi sự tình. Vì vậy mảnh này đất ngập nước tính cô la thế giới cấm địa. Dù sao đối với cô la thế giới mà nói. Mỗi cái sinh mệnh đều cực kỳ quý giá. Ao đầm, người nói khởi nguyên hội chùa sẽ không liền tại đất ngập nước phía dưới. Dưới nền đất, Tô Đại Nhiên suy tính. Bogart lắc đầu. Bọn họ phía trước dò xét qua hai lần. Lấy được kết quả là thực thể. Đất ngập nước phía dưới toàn bộ đều là thực thể. Không có không gian. Tối thiểu 1.000 mét bên trong đều là như vậy. Còn 1.000 mét phía dưới. Không xác định. Thế nhưng không người nào dám ở Cửu Giang đầu nguồn đất ngập nước động thủ. Muốn đánh 1.000 mét bên dưới hố sâu đi. Trước không đề cập tới có thể hay không tìm được khởi nguyên miếu. Vẻn vẹn bên ngoài ô nhiễm. Cũng đủ để cho thế giới tài nguyên nước ngọt báo nguy. Không cần lo lắng. Ta tự có biện pháp. Tô Đại Nhiên chuẩn bị cực kỳ sung túc. Từ huyết oa oa trong cơ thể móc ra hắc bạch di ảnh. Cái này đạo cụ. Lúc đó dưới đáy nước không dùng. Nhưng lúc này lại dùng tới. Hơn nữa còn là trọng dụng. Dựa theo Tô Đại Nhiên cách ngôn, không sợ vô dụng, chỉ sợ dùng thời điểm không có. Huyết oa oa vô dụng hắc vụ sát khí, không cách nào tăng mạnh hắc bạch di ảnh. Như vậy chỉ có thể từng điểm tiến hành quay chụp. Hắc bạch di ảnh có thấu thị công năng. Cái này công năng, tuyệt đối đánh thắng hết thảy thiết bị điện tử. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên đem 100 tấn tiểu kim nhân trọng lượng hạn chế. Lấy huyết oa oa tính chất đặc biệt tài liệu. Đừng nói ao đầm. Coi như là mặt nước. Đều có thể tùy ý chạy nhanh. Chỉ thấy huyết oa oa ở đất ngập nước chạy tới chạy lui. Cầm một tấm hắc bạch di ảnh. Răng rắc bắt đầu chụp ảnh. Mỗi phách một tấm hình. Liền cúi đầu nhìn một cái. Bức ảnh mang theo thấu thị. Tuy là chiều sâu càng sâu. Thấu thị càng yếu. Thế nhưng Tô Đại Nhiên không tin. Nếu như khởi nguyên miếu thực sự chìm vào đất ngập nước, có thể một điểm vết tích cũng không còn lại tới. Chỉ cần có thể tìm được một điểm vết tích, liền đại biểu tìm được rồi khởi nguyên miếu đại khái vị trí. Quay chụp 3-4 tiếng, coi như Tô Đại Nhiên đều cảm thấy bất khả tư nghị lúc. Hắn chụp được một cái vô cùng kỳ quái bức ảnh. Đó là dưới nền đất đại khái 300 mét sâu một chỗ. Ở chỗ đó có một dì xét loang lổ nắp giếng. Nắp giếng không lớn. Nếu không phải hắc bạch di ảnh thấu thị đặc hiệu. Rất khó bị phát hiện. Mặt ngoài viết 1226 hai chữ số. Nắp giếng bốn phía bị 16 khỏa cự đại đinh ốc xoay ở. Dường như bị đóng chặt. Một bâu gớt. Ngươi xem một chút cái này. Phía trước thấy qua chưa? Tô Đại Nhiên vội vàng đem bức ảnh bắt được bâu gớt trước mặt. Bogart cau mày, đối với lòng đất cái giếng này, chính mình chút nào vô ấn tượng, ta phỏng chừng đây là tiến nhập khởi nguyên miếu nhập khẩu. Nó nếu có thể xuất hiện, liền đại biểu khởi nguyên miếu liền tại thế giới một cái địa phương nào đó. Đột nhiên tiêu thất, cũng tuyệt đối không thể ly khai mảnh thế giới này. Còn như nắp giếng chữ số, ta đoán chừng là tính toán thế giới chân thực cao độ. Cao độ, Bogle vẻ mặt khiếp sợ. Cô là thế giới cao độ không phải 613 một mét sao? Cái này là đã từng rất nhiều nhân loại chuyên môn chắc nhất qua. Cuối trời là thực thể, phi thường kiên cố, bất kể dùng cái gì khoa học kỹ thuật đều không thể đánh vỡ. Chúng ta đem cuối chân trời ở ngoài, xưng là vũ bên ngoài. Đối với Bogert vấn đề, Tô Đại Nhiên lắc đầu, nhắc tới cái này quá phiền toái. Sau đó mới nói, còn có, cẩn thận một chút, khởi nguyên miếu hẳn là phi thường khủng bố. Người có thể sẽ chết. Sở dĩ, người nhất định phải đi với ta sao? Bogert lại là vẻ mặt khiếp sợ. Quỷ còn có thể chết. Quỷ không phải đã chết rồi sao? Tô Đại Nhiên lộ ra cực kỳ đáng sợ nụ cười nói ra. Sẽ chết à? Quỷ nếu như chết đi, đó chính là hoàn toàn chết lực. Ngược lại bằng vào ta hôm nay năng lực, còn không có nắm giữ phục sinh quỷ năng lực. Thế nhưng, quỷ nếu không chết, có thể vĩnh sinh, quyền lựa chọn cho Bogert. Bogert củ kết nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định cùng Tô Đại Nhiên đi. Nếu không phải hiểu rõ cái này chân tướng, hắn coi như vĩnh sinh, cũng sẽ tiếc nuối cả đời. Chi bằng, sáng nghe đạo, chiều chết cũng đủ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.